Hoa hồng tiên sinh mịch nha tử, chương 58, anh nghĩ anh thật sự yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngâm nước nóng, Đông Văn Ly bước xuống cầu thang xoắn làm từ đá bạch ngọc. Ánh mặt trời không nóng bức như buổi trưa, nắng hoàng hôn bao trùm bậc thang, kết hợp với ánh hào quang của bạch ngọc, tạo thành sắc màu ấm áp. Âm thanh phát ra từ nhà bếp. Cô mang dép lê, ghé vào cửa nhà bếp, thấy ánh mặt trời hoàng hôn chiếu qua cửa sổ kính. Ánh sáng nhàn nhạt nhuộm lên người anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, gương mặt nhàn nhã lại tập trung. Trong căn bếp rộng lớn, anh đang cắt cà chua, hình như là định làm mì ý. Anh khéo léo cắt cà chua thành mấy miếng có độ dày bằng nhau. Cô đứng phía sau, ngơ ngác nhìn anh, tự dưng cô nhớ đến lần đầu gặp anh. Anh mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt lạnh lẽo, xa cách, vội vàng bước đi như không hề lưu luyến nhân gian. Bây giờ anh lại bằng lòng vào bếp vì cô, nấu một tô mì, nấu một chén canh, mùi hương thảo nhàn nhạt tỏa ra. Anh quay đầu, thấy cô đứng đó, nhưng cũng không xoay người lại. Trên tay anh còn cầm dụng cụ làm bếp. Anh nghiêng đầu, phớt lờ cô, công chúa điện hạ đến thị sát công việc à? Đông Văn Ly bước đến, thái độ vô cùng nghiêm túc, cô ôm eo anh từ đằng sau, nhón gót nhìn qua vai anh, thấy anh làm việc rất ngăn nắp, còn chiên một miếng bít tết, cô chậc lưỡi hai cái, chắp tay sau lưng, nói, nấu ăn cũng được đấy, tiểu dịch, thô lỗ vậy, anh cười, lắc đầu. Tránh xa một chút, coi chừng bỏng, phá hỏng tiếng tăm công chúa điện hạ của cô. Cô định giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng anh nói, anh cất sô-cô-la trong tủ lạnh nhỏ phía trên. Đi lấy đi, trời ơi, Đông Văn Ly reo hò trong lòng. Cô vui vẻ mang dép lê bước sang phía bên kia của nhà bếp. Mở tủ lạnh, nhón chân tìm kiếm, anh nghĩ ngăn trên hơi cao. Anh cũng nhớ trước đây đã cất sô-cô-la ở nơi mà cô không thể với tới. Đề phòng cô ăn không biết kiềm chế. Vậy là trong lúc nấu ăn, anh còn nhìn sang bên kia một chút. Thấy cô đang ngửa đầu, cố với tay qua đỉnh đầu để lấy mấy viên sô-cô-la mà cô đã thèm thuồng rất lâu. Không hiểu sao anh lại cảm thấy rất đáng yêu. Vậy là anh tắt lửa, đi đến sau lưng cô, giúp cô mở tủ lạnh nhỏ phía trên, lấy sô-cô-la cho cô. Cô vui vẻ cầm lấy, nhưng lúc mở ra, nụ cười trên gương mặt cô cứng đờ. Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Ừ, em nhớ em đã mua 3 hộp mà. Không phải em ăn hết rồi sao? Không thể nào, mấy ngày rồi em chưa ăn. Em đã rất kiềm chế mà. Kiềm chế, anh nhướng mày, giữ thể diện cho cô. Có lẽ trong trang viên có chuột, chúng ăn trộm sô-cô-la của em rồi. Có chuột sao? Đôi mắt to tròn của Đông Văn Ly tràn ngập sự nghi ngờ. Anh cảm thấy rất buồn cười, nhưng không bàn chuyện này với cô nữa. Chỉ nói, ăn ít thôi, đến giờ cơm rồi, cô vẫn đứng đó khó hiểu. Bên ngoài nhà bếp có một bàn ăn ngoài trời. Buổi tối mùa đông, ánh mặt trời ở Sài Gòn không gay gắt. Ngồi trong gió lạnh còn cần một chiếc áo khoác. Anh cũng chiên 2 miếng bít tết. Đông Văn Ly cầm lấy dao nĩa mà anh đưa sang, ghim vào miếng bít tết. Hình như vẫn đang nghĩ ngợi về vụ án sô-cô-la mất tích. Cô lẩm bẩm, tiên sinh, tại sao trong trang viên lại có chuột? Anh tìm cớ để lấp ly 3 mét cho qua. Hôm nào cho Lai Phúc tìm một vòng xem, có lẽ nó sẽ bắt được. Nó là chó mà, anh đã từng nhìn thấy chó bắt chuột chưa? Cô nghiêm túc nói, đưa bít tết lên miệng. Em tiếc đống sô-cô-la đó quá. Làm sao em sống nổi phần đời còn lại đây? Sắc mặt cô vô cùng đáng thương. Cô xoay nĩa trong đờ nghĩa mì ý. Anh biết cô lặp đi lặp lại lời này là có ý gì. Vậy là anh đầu hàng. Được rồi, tối nay anh dẫn em đi siêu thị. Sao có thể như vậy được? Cô vội vàng đặt dao nĩa trên tay xuống, giả vờ từ chối. không thể lúc nào cũng ăn đồ ngọt được, mà chưa kể sô-cô-la quá đắt tiền, mua một lần đã đau lòng, dễ phá sản lắm. Cô nói năng đầy lý lẽ, ngày mai là giao thừa, tối nay siêu thị có giảm giá. Anh chiều ý cô, mua một hộp sô-cô-la mà làm anh phá sản được thì em cũng không phải người phụ nữ bình thường đâu. Giảm giá, nghe thấy lời này, hai mắt cô sáng rỡ. Vậy em có thể mua nhiều một chút để tích trữ. Giá hơi mà, anh gõ gõ vào đờ ứa của cô, quay lại giọng điệu dạy dỗ. Phải có chừng mực, thật sự không có nhân tính. Cô cúi đầu, oán hận ghim miếng bít tết trước mặt. Em vẫn còn đau, Dịch Thính Xanh, anh không thể làm như vậy. Không trả giá mà lại nhận được lợi ích. Hửm, anh ngước mắt, nụ cười xuất hiện trên môi anh. Sao lại có người như cô chứ? Không đòi được lợi ích là trở mặt huy hát, pê người ta. Vậy là anh đặt dao nĩa trong tay xuống. Dùng khăn ướt lau tay, bước sang chỗ của cô, vỗ vỗ eo cô, sao, đứng lên, mặc dù không cam tâm, nhưng cô vẫn đứng lên. Anh ngồi vào ghế của cô, sau đó lại kéo cô, ngồi xuống, sao, không phải là đau đâu, là do ghế quá cứng thôi. Ý anh là muốn mời cô ngồi lên đùi anh, thật ra cũng không phải là mời, bởi vì anh không nói không rằng. Cứ vậy mà kéo cô ngồi lên đùi anh, hơi lạnh nhẹ nhàng tỏa ra trong đêm, nhiệt độ cơ thể của anh có thể sưởi ấm cô. Anh ngồi đó, ôm mô trong lòng, khuỷu tay cong lại, Đông Văn Ly thấy tay áo của anh vẫn được sắn lên. Giữa gió mát trăng thanh, hàng mi của anh dịu dàng, anh ghim miếng bít tết trước mặt cô, đưa lên miệng cô, dỗ dành, hay là thế này? Chúng ta mua hết sô-cô-la, có được không? Phiến lá môn tai voi hình tam giác xanh ngát có gân trắng. Làn gió thổi qua, lặng lẽ chen vào tia sáng đang chiếu lên phiến lá. Mấy tia sáng nho nhỏ tụ lại, chồng chéo lên nhau rồi lại tản ra. Đông Văn Ly ngây người một lát. Lúc nói lời này, anh thật sự quá dịu dàng. Dịu dàng như giấc mơ mà đom đóm tạo nên ở đất khách quê người. Cuối cùng Đông Văn Ly cũng không làm như lời anh nói. Đương nhiên cô biết mình thích ăn sô-cô-la là vì cảm giác gây nghiện mà đồ ngọt mang đến. Trong trang viên không có chuột, chỉ có cô cố chấp ra vào. Cô cảm thấy vị ngọt chính là vị vĩ đại nhất của nhân loại, có thể bao trùm tất cả mọi mùi vị khác của cuộc sống. Sắp đến giao thừa, siêu thị nhập khẩu không có đông người. Đa số mọi người đã mua xong hàng hóa cần dùng cho dịp Tết. Người nào khó khăn hơn một chút sẽ đến những sạp hàng ruồi bu kiến đậu ven đường. Không bao giờ đến siêu thị nhập khẩu đắt tiền thế này. Cô đi theo anh hỏi cô còn muốn mua thêm cái gì không? Cô lắc đầu, cô cho phép bản thân có thú vui xa xỉ nho nhỏ. Mặc dù có đôi lúc, những thú vui này làm cô áy náy vì cái nghèo đã thấm vào xương tủy. Có lẽ là vì cô vừa ngồi trên một chiếc xe đắt tiền, đi ngang qua những sạp hàng nhỏ xíu, sắp đến Tết mà người ta vẫn còn phải tranh giành địa bàn. Họ tiện tay vứt bỏ số rau củ thừa, thở dài vì phải chào đón năm mới trong cái nghèo. Mọi thứ trôi lãng đãng trong đồng hồ sinh học rối loạn của cô, làm cô nhớ đến quá khứ lẩn trốn và chật vật của mình. Có lẽ là vì một đêm giao thừa nữa lại sắp đến. Có đôi lúc cô nhớ về Đông Cốc Châu, nhớ về lời mà trước đây Đông Cốc Châu đã nói. Ông nói lời thâm thía để dạy cô tiết kiệm. Những người có điều kiện và xuất thân như họ không nên hưởng thụ sự xa xỉ, giống như đờ ứa tôm đắt tiền mà cô đã mua trước khi ông rời đi. Đừng tìm kiếm sự hưởng thụ nhất thời, phải khắc ghi sự bất an trong bộ gen của mình. Lúc thanh toán, hình như anh phát hiện ra cô phân tâm, vậy là anh lắc lắc tay cô. Đông Văn Ly ngẩng đầu, anh hỏi, nghĩ gì thế? Cô lắc đầu, đến gần anh hơn, nói ra sự thật. Tiên sinh, em cảm thấy dạo này em sống quá xa xỉ rồi, chỉ là mấy viên sô-cô-la thôi mà. Anh nghiêng đầu, nói, em cũng phải nghĩ đến bao nhiêu tài liệu mà trước đây em phải dịch xuyên đêm đi. Đó là số tiền mà em kiếm được dựa trên năng lực của mình. Em có quyền tiêu tiền chứ, nhưng bây giờ đang tiêu tiền của anh mà. Tiền của anh thì em càng không cần phải lo lắng. Em là công chúa điện hạ của anh. Anh lấy lòng em cứ yên tâm hưởng thụ. Anh luôn gọi cô là công chúa điện thoại. Giống như không phải đầu thai mới có thể trở thành công chúa điện hạ, mà là do kỵ sĩ diêu binh lật đổ vương triều đưa cô thượng vị. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh lại quẹt thẻ như không có chuyện gì xảy ra. Giống như lời anh vừa nói rất bình thường, không có ý định giành công. Đông Văn Ly nhìn những thứ trong giỏ, đột nhiên cảm thấy chúng không còn hào nhoáng nữa. Đi thôi, anh đẩy xe ra ngoài. Đông Văn Ly ôm cánh tay anh. Xin chờ một chút, có người gọi họ từ phía sau lưng. Đông Văn Ly quay đầu, thấy nhân viên bán hàng đuổi theo. Cô ấy đến gần, lịch sự nói, tiên sinh, tôi thấy ngài sử dụng thẻ VIP của siêu thị chúng tôi. Ông chủ của chúng tôi có căn dặn, gặp khách VIP thì phải mời khách uống rượu đỏ miễn phí để khách đánh giá. Không biết ngài và cô có thể đánh giá cho chúng tôi hay không? Tiên sinh nhìn Đông Văn Ly. Đông Văn Ly cảm thấy có ngốc mới không uống. Vậy là cô gật đầu. Nhân viên bán hàng đưa họ đến phòng VIP ở phía sau. Rượu đỏ ở đó đã được ủ nhiều năm. Thật sự không phải là sản phẩm bình thường. Đông Văn Ly nghiêm túc nhìn bảng giới thiệu. Không bao lâu sau, một người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Không cao lắm, nhưng ăn mặc rất gọn gàng. Thái độ vô cùng khiêm tốn. Giọng nói của ông ấy cao vút. Vừa bước vào đã áy náy lên tiếng. Trời đất ơi, sao nhân viên của tôi lại có mắt như mù thế này? Chai rượu tầm thường này của tôi mà cũng dám đưa cho tiên sinh đánh giá. Rượu của tôi làm sao có thể so sánh với rượu trong hầm rượu của tiên sinh? Thật vô lễ, tiên sinh, tôi không biết ngài ghé qua. Xúc phạm ngài rồi, ông ấy vừa bước vào đã tự trách bản thân. Tiên sinh hờ hững nói, không sao, tôi đưa bạn nhỏ nhà tôi ra ngoài đi dạo một chút. Ngài không cần căng thẳng như vậy. Ông ấy đeo bảng tên, ghi chức vụ là tổng giám đốc. Sau khi nghe thấy lời này, ông ấy nhìn sang Đông Văn Ly. Ánh mắt của ông ấy thay đổi, chuyển từ áy náy sang cười ha hà. Cô Ali cũng đến đây sao? Trời ơi, hôm nay tôi may mắn quá. Đông Văn Ly khó hiểu. Ngài biết tôi là ai sao? Ai cũng biết cô mà. Còn ai đi bên cạnh tiên sinh ngoài cô Ali chứ? Tổng giám đốc liếc mắt nhìn sang hộp sô-cô-la trong chiếc túi bên cạnh Đông Văn Ly. Cô Ali thích sô-cô-la. Đúng lúc chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu một lô sô-cô-la mang hương vị mới từ Pháp. Khi nào lô hàng đến nơi, chúng tôi sẽ gửi cho cô ngay. Không, không cần, Đông Văn Ly từ chối. Tổng giám đốc cũng chưa chịu dừng lại, tiếp tục lấy lòng người đàn ông ngồi chính giữa. Sao tiên sinh và cô Ali lại đích thân đến đây chứ? Tiên sinh có thể bảo nhân viên gọi cho tôi một tiếng. Trợ lý Lâm có số điện thoại của tôi. Ngài phải đích thân đến đây. Tôi thật sự tắc trách rồi. Không sao, chỉ là vừa ăn xong. Ra đây đi bộ cho tiêu cơm mà. Anh nói một câu ngắn ngủi. Hình như cũng không muốn nghe ông ấy nói tới nói lui nữa. À, tiêu cơm, đúng. Đúng, đúng, ban đêm đi dạo rất thú vị. Ngài thấy đấy, tôi không biết thú vị là gì. Tổng giám đốc nói xong lời này mới phát hiện ra. Hình như bây giờ ông ấy càng không thú vị. Ông ấy nhìn quanh một lượt. Vậy xin ngài và cô Ali cứ tự nhiên. Cô Ali, cô thích cái gì thì cứ lấy cái đó. Tài xế lái xe cho cô sao? Cô có muốn tôi cử người giao đến nhà cho cô không? Không, không, không, Đông Văn Ly khoát tay lia lịa, nâng chiếc túi trong tay lên. Những thứ này là được rồi. Được rồi, vậy tôi không quấy rầy nữa. Ông ấy yếu ớt lùi bước, trước khi đi còn nịnh bợ, nói đã nhận được tiền. tiên sinh ghé thăm đúng là vinh hạnh. Sau khi ông ấy rời đi, Đông Văn Ly nhún vai nói, Dịch Thính Xanh, em ăn chùa uống chùa của anh rồi, em được chiếm hời rồi. Anh nói đùa với cô. Cô đứng dậy khỏi sofa, cầm lấy tay anh, hơi tò mò, hỏi, Dịch tiên sinh, rốt cuộc ngài là ai? Đi đến đâu cũng rung chuyển đất trời. Thật đáng sợ, anh sải bước đi ra ngoài với cô, chỉ cúi đầu cười, nói anh còn có thể là ai nữa? Chỉ là một thương nhân bình thường thôi. Đông Văn Ly, em cũng là thương nhân bình thường. Hình như bình thường của anh và bình thường của em khác nhau thì phải. Nhờ vào nỗ lực của mấy đời nhà anh. Anh giải thích, ở Pháp và buôn bán nhỏ, làm ăn cũng được, người ta chỉ đồn bậy bạ thôi. Sau này em đến Pháp thì sẽ hiểu. Đến Pháp, cô sẽ đến Pháp sao? Cô mở một viên sô-cô-la, đưa vào trong miệng, rốt cuộc giao thừa cũng đến. Tiên sinh nói trang viên quá yên tĩnh. Không có hơi người, hay là lên du thuyền, nơi đó có nhiều người, cũng có nhiều hoạt động. Đông Văn Ly lại nói muốn ra đường. Đông Văn Ly mặc một chiếc váy nhung đỏ, rất có không khí lễ hội, tóc uốn xoăn, tay cầm một dây pháo. Cô biết tiên sinh xem thường hành động trẻ con của cô. Cô định dẫn Lai Phúc ra đường chơi, nhưng Lai Phúc nhát gan, tiếng pháo giao thừa dọa nó sợ. Nó trốn trong trang viên, ôm lấy tượng sư tử đá giữ cửa, thà chết chứ không bước ra ngoài. Đông Văn Ly mắng thầm, đành phải đốt pháo bên ngoài trang viên đinh thự số 1 rất kỳ lạ. Sau mấy tiếng pháo lẻ tẻ, cũng không còn ai đốt pháo nữa. Tiên sinh nói đó là vì quanh đây có rất nhiều người nước ngoài. Không có truyền thống đón giao thừa, Đông Văn Ly dán câu đối xuân. Trên cánh cửa kiểu Pháp có một câu đối xuân kỳ lạ do cô tự tay viết. Thiên hộ nghênh tân xuân, vạn tuyết triệu phong niên. Dịch sát nghĩa là, ngàn nhà chào đón xuân mới về. Vạn tuyết báo hiệu một năm được mùa. Anh ngựa vào khung cửa, nhíu mày hút thuốc, nói làm gì có vạn tuyết. Không quan trọng, Đông Văn Ly chắp tay, vô cùng hài lòng, lại khoe khoang, tiên sinh. Anh thấy em viết có đẹp không? Đẹp, hào hùng khí khái, văn chương lai láng, anh nhả khói, làn khói lượn lờ, cô không chê anh qua loa chiếu lệ, vẫn tiếp tục ngắm nghía. Anh thấy cô không phản ứng gì, lại ngước mắt, chỉ thấy ánh sao lấp lánh trong đôi mắt cô. Cô đứng đó ngẩng đầu, giống hệt như chó con thành kính. Cô đang suy nghĩ cái gì nhỉ? Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ đáng yêu này có những ý tưởng kỳ lạ nào? Những năm qua, cô cũng như thế này sao? Vào ngày lễ mà anh không xem trọng, ở nơi đất khách quê người mà cô đang phiêu bạt này. Cô vẫn luôn như vậy, kiên định lại thành kính thế này sao? Vậy là anh nói, Ali, đến đây, chó con, quay đầu, cười hì hì đi đến. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng. Lấy một bao lì xì từ trong túi áo vest, đưa cho cô, cho em sao? Đông Văn Ly ngạc nhiên, ừ, tiền lì xì, em cũng có tiền lì xì sao? Các bạn nhỏ Trung Quốc đều có, em không thể không có. Đông Văn Ly đong đếm độ dày của bao lì xì, thảng thốt, nhiều quá đi, cô nói, trời ơi, mãi không ngừng, chúc mừng năm mới. Anh đưa tay xoa đầu cô, ngày ngày tháng tháng bình an, hình như ở nơi đất khách không có mùa đông. Thanh âm này lại hơi vô thực, Đông Văn Ly ngước mắt nhìn anh, thấy anh vẫn mặc bộ quần áo phong phanh, ánh mắt lưu luyến. Năm đó anh đứng dưới câu đối, thiên hộ nghênh tân xuân, vạn tuyết triệu phong niên, mà cô đã viết, nhẹ nhàng nói, ngày ngày tháng tháng bình an. Đột nhiên cô phát hiện, sự nhút nhát và bất an từng nảy sinh từ tình yêu thầm kín đã biến mất. Sài Gòn từng là nơi đất khách không thể mang đến cho cô cảm giác an toàn trọn vẹn. Trong ký ức của cô, giữa mùa mưa dữ dội và mùa nắng oi bức làm đồng hồ sinh học của cô đảo lộn. Cô thật sự tìm thấy những phút giây làm cô yên lòng. cô ước tuyết sẽ rơi, nhưng tuyết không rơi ở Sài Gòn. Cách Trương